Áo cưới cho tình yêu. Chương 37, góc truyện audio.com. Suốt buổi hôm ấy không khí diễn ra thật ngột ngạt và khó chịu, chỉ có Minh Thư là vui vẻ không biết gì. Trang không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ cho qua những câu hỏi của Thư, còn Văn ánh mắt anh luôn nhìn Trang chằm chằm làm cô cảm thấy khó xử không tự nhiên. Hết nhìn Trang, Văn lại nhìn Lâm bằng ánh mắt dò xét. Cuối cùng hết chịu nổi, Trang đã đứng dậy với lý do có việc bận phải về. Ra tới cổng, Trang thở phào một cái cho thoải mái, định bước đi tiếp thì bị Văn chặn ngay trước mặt. Anh ta là ai vậy? Anh làm tôi hết hồn, vừa nói Trang vừa đưa tay lên ngực. Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi? À, anh Lâm đó hả? Anh ta là bạn tôi. Bạn mà nhìn nhau tình tư thế hả? Còn anh này anh kia? Trang tức điên lên, anh ta có quyền gì mà tra khảo cô? Lại còn nói với cái giọng điệu khó ưa nữa chớ. Cô quắc mát, anh thôi ngay đi, mang cái giọng đó về mà nói với nhân viên của anh đó. Tôi không rảnh, chào anh, Văn thô bạo kéo xách tay cô lại, rồi dùng vũ lực lôi Trang đi trong sự ngỡ ngàng của Thư và Lâm. Mở cửa xe đẩy Trang vào anh rồi ga phóng như bay trên đường. Trang hốt hoảng, anh làm gì vậy, ở đây là trung tâm thành phố đó. Coi chừng gây ra án mạng, lời nói của Trang chẳng có chút tác dụng nào đối với Văn. Anh càng phóng nhanh thêm, sợ đến tái xanh mặt, nhớ lần trước ở bệnh viện Văn cũng lái nhanh nhưng hôm nay còn khủng khiếp hơn. Biết là la ó không có tác dụng gì nên cô đành xuống giọng. Có chuyện gì anh cứ từ từ nói, tôi muốn ói quá rồi. Lời nói của Trang lập tức có tác dụng ngay sau đó. Kết tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường kèm theo khói bụi tung lên làm Trang như muốn nghẹt thở. Cố lấy lại bình tĩnh cô cất giọng. Tại sao anh lại, cô là con ngốc hay sao mà không biết tôi nghĩ gì thế hả? Vì thằng đó phải không? Anh nói gì tôi không hiểu. Không hiểu thật hay giả vờ không hiểu. Cô nói đi, tôi phải làm gì? Chưa nói hết câu thì cảnh sát giao thông đã ra hiệu cho hai người xuống xe. Vì Văn đã chạy quá mức tốc độ quy định nên bị cảnh sát đuổi theo là đương nhiên. Sau khi xem xét giấy tờ họ ra hiệu cho cả hai theo về đồn. Chiếc xe cũng theo đến đó luôn. Tại đồn cảnh sát, sau khi trợ lý của Văn đến làm thủ tục và nộp phạt xong. Họ được thả ra về nhưng chiếc xe thì phải bị giam lại nửa tháng. Trang cũng không nói gì thêm, cô lẳng lặng bắt taxi ra về, Văn cũng không can ngăn. Anh leo một mạch lên xe của anh trợ lý mà khôn thèm nhìn cô lấy một lần. Điều đó làm Trang thấy đau nhói trong lòng. Không biết lúc nãy anh ta dân mình vì cớ gì, chẳng lẽ tại anh Lâm? Mà sao anh ta nói những lời gì nghe kỳ vậy, chẳng lẽ anh ta? Chấm, không đâu, anh ta sẽ không thích mình. Nếu xét về mọi mặt, Trang chỉ hơn được Thư cái là có công việc ổn định, còn lại cô đều thua hết cả danh tiếng, tiền bạc và nhan sắc, chắc chắn anh ta sẽ không để ý đến mình. Mỉm cười cay đắng, Trang cố xua đi dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu. Cầm tờ giấy quyết định xin nghỉ phép trong tay, Trang đang phân vân là không biết có nên đi du lịch đâu đó một thời gian không. Công việc ở Vân Trang cũng đã đi vào ổn định. Không có cô mọ ớt vài ngày cũng không sao. Liếc thấy tấm affix quảng cáo của Vinpearl trên đường, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trang. Đúng, cũng đã lâu rồi cô không ra Nha Trang thăm bà ngoại. Nhân tiện đây đi ra ngoài đó luôn. Một phần cũng là để tránh mặt Văn. Hy vọng thời gian sẽ giúp cô quên hẳn anh và tiếp tục cuộc sống bình yên như trước đây. Chần chừ một hồi lâu, Trang mới quyết định nói với bà Lan. Mẹ à, tuần tới con sẽ ra Nha Trang thăm bà ngoại. Mẹ có đi với con không? Bà Lan nhìn Trang với ánh mắt dò xét. Sao tự nhiên con lại quyết định như vậy? Con muốn trốn tránh việc gì ư? Không mẹ ạ, chỉ là con muốn đi du lịch đâu đó. Sẵn tiện thì thăm bà luôn. Thở dài nhìn con gái, bà biết ngay là Trang đang gặp chuyện buồn phiền gì đó. Thôi như vậy cũng tốt, để nó ra đó nghỉ ngơi vài bữa cho lấy lại tinh thần. Nghĩ thế bà liền nói. Mẹ còn phải lo coi nhà nữa chứ con. Thôi con đi đi, lần sau mẹ đi. Vâng, Trang buồn bã đáp lời. Cô nuốt chén cơm cho xong. cô vội vã lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch dài ngày vào tuần tới. Từ hôm đó Văn cũng rất giận Trang, anh chẳng thèm liên lạc với cô nữa. Thư thì cứ liên tục gọi điện, anh cũng báo bận không đi gặp. Mỗi lần đi ngang qua IC là lý trí cứ thôi thúc anh vào gặp Trang, nhưng hành động đã ngăn anh lại vì lòng tự tôn của một đáng nam nhi không cho phép anh làm. Vậy, nên anh cho xe vụt qua IC mà thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Sáng nay, trong cuộc họp cổ đông có dự án sẽ phát triển chi nhánh của Hanshin ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, nơi có nền kinh tế đang phát triển. Đặc biệt đây là thành phố du lịch nên việc quảng bá hình ảnh của Hanshin ra các châu lục khác là rất khả quan. Suy đi tính lại không thấy ai là thích hợp gì, khảo sát tình hình cuối cùng Văn đã đưa ra quyết định chính, anh sẽ ra đó tìm hiểu và xây dựng chiến lược cho Hanshin. Mọi người cũng gật đầu đồng ý, như thế Văn sẽ lên đường ra Nha Trang vào tuần sau. Hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp cho Hanshin. Cách Trương.